Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ kêu e lên giường nằm, đâu kêu e cởi đồ. Hạ Băng Khuynh, ca lẽ trong đầu em ngoài làm chuyện ấy với tôi ra, ca thể nghĩ cái khác. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, nói rất nghiêm túc. Hạ Băng Khuynh ói máu, là cô nghĩ ca trong sáng sao? Cô bình tĩnh lại tí, quyết định ca chấp với anh. Xin lỗi. Chúng ta rõ ràng đã chia tay, tuy tuổi tôi còn nhỏ, nhưng cũng có quy tắc của mình. Tôi có thể lầm bất kỳ chuyện gì với bạn trai của mình, nhưng ca dây dưa với bạn trai cũ, nếu hiểu error, cửa bên đó, ca tiễn. Mộ Nguyệt Sâm xuống giường, nhưng anh ca đi hướng cửa, mà đi qua hướng Hạ Băng Khuynh. Cửa bên kia, anh qua đây làm gì? Hạ Băng Khuynh cảnh giác lùi về sau, vừa nãy đã bị Mộ Lưu Huyền thấy thứ ca nên thấy. Cô sẽ ca bị anh mê hoặc lần hai. Mộ Nguyệt Sâm từng bước áp bước, đến TRC xe lăn của cô, cơ thể chậm chậm cúi xuống. Anh gần một phân, cô lùi về sau một phân, nhưng cũng sẽ có lúc hết đường. Hạ Băng Khuynh nín thở, mắt đẹp trừng lên, đưa hai tay lên. Đừng động bậy, ngực anh áp lên đôi tay thon của cô, chỉ dùng hai phần lực, đã khiến tay cô cong lại, cưỡng ép thu lại khoảng cách mà anh muốn. Khi nóng phả lên mặt cô, đôi mắt đen tinh tế đầy ái muội như TRC đầy về cơ thế mà câu dẫn thần kinh của cô, khiến tim cô đập mạnh. Hạ Băng Khuynh cố nhìn, mở mắt chừng càng tròn hơn. Anh nhìn mặt cô, giọng trầm thấp, càng ái muội. Bộ dạng bay hát của em, như nếu tôi ca cường bảo em thì quá có lỗi với biểu hiện bay hát, nữ nhân đều rất biết diễn sao. Vừa nãy rõ ràng còn ôm eo tôi, đi ra, Hạ Băng Khuynh ca muốn nhiều lời với anh. Về nói tôi biết, tại sao vừa nãy đáp lại nụ hôn của tôi. Anh có chứng cứ gì nói tôi đáp lại? Cứ ca thừa nhận, anh có thể làm gì? Chứng cứ chính là, môi mỏng áp xuống, ở trên môi cô phả khi nóng. Mỗi lần em đáp lại, đều sẽ dùng lưỡi nhỏ câu dẫn lưỡi tôi, giống như. Thế nào, khi não Hạ Băng Khuynh hiện ra hai chữ này, môi Mộ Nguyệt Sâm hôm nay lần ba áp lên môi cô. Ngoài cửa, cốc cốc, xin hỏi tôi có thể vào ca. Một giọng nữ cách cửa truyền đến. Mộ Nguyệt Sâm dừng lại. Hạ Băng Khuynh đẩy anh ra tí. Hai nanogam nhìn một cái. Bên ngoài là ai, họ đều rõ. Nếu nói hai nụ hôn liên tiếp khiến thế giới khô héo của Hạ Băng Khuynh có chút sinh khí, thì giọng nữ này hiển nhiên phá tan nó. Vào đi, Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm la lên một tiếng. Lúc cửa bị đẩy ra, Mộ Nguyệt Sâm cũng thẳng lưng. Miệng hai nanogam còn ướt. Nhúm hơi thở của đối phương. Ôn Tử Tích vào, thấy Mộ Nguyệt Sâm thật ở phòng của Hạ Băng Khuynh, làm trầm nặng. Ái muội chưa tan trong không khí cùng đôi môi sưng đỏ của Hạ Băng Khuynh, càng khiến cô hận xuyên thấu, càng khiến cô khủng hoảng. Quả nhiên mềm lòng error, vừa nghe Hạ Vân Khuynh biểu thị tiểu tiện nhân đang khó chịu trên lầu. Anh liền mềm lòng error, Ôn tiểu thư có chuyện S, Hạ Băng Khuynh biểu cảm lạnh lùng hỏi. Ôn Tử Tích rất miễn cưỡng cười. Tôi đến tìm Nguyệt Sâm, nói xong, cô chủ động xuất kích, thân mật khoác tay Mộ Nguyệt Sâm, đến gần tay anh, thấp giọng nũng nịu. Nguyệt Sâm, chúng ta về phòng anh Đờ Si Ca, cách chương.